Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148. Trúc Lan đình phún huyết. Ta muốn đình phong. Hai càng, Nộ Giang quận thái thú Trương Dung cũng không có lập tức phản hồi quận thành, mà là ở Nộ Giang bên trên tìm một cái nhà ở lại. Nhưng sau hắn liền đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm cái này nước sông cuồn cuộn, vẫn không nhúc nhích. Hắn ở quan trường phí hoài nhiều năm, bởi vì không có dựa vào sơn, thêm trên tính cách kiên cường, bất thiện a dua nịnh hót, cho nên ở quan trường trước vài chục năm có thể xưng là chán nản. Hắn năm đó cũng là nhị giáp tiến sĩ, có thể nói là xuân phong đắc ý. Thế nhưng trước tiên ở ngự sử thai đánh bóng mấy năm, lại ở trung thư tỉnh làm việc vặt đã nhiều năm, nghe đơn vị dường như rất châu bò đúng vậy a, lại là ngự sử thai, lại là trung thư tỉnh, thế nhưng chó má quyền lực cũng không có, mỗi ngày chính là viết viết chép chép, ai cũng có thể hô tới quát lui cái kia chủng. Đối với hào môn đệ tử mà nói, những thứ này vị trí đều là mạ vàng. Mà đối với người thường mà nói, tắc thì hoàn toàn là đánh bóng góc cạnh dùng. Trung thư tỉnh a, tể tướng cơ cấu a. Kết quả Trương Dung đi vào năm thứ ba, trung thư tỉnh cùng hạ thư tỉnh toàn bộ xóa, ba tỉnh xác nhập vì thượng thư đài. Đại quy mô làm việc vặt quan viên bị dọn dẹp ra đến. Trương Dung ly khai thủ đô, bắt đầu ở một cái hẻo lánh tiểu thành gánh đảm nhiệm thành chủ. Mấy đảm nhiệm thành chủ nhất làm là được vài chục năm. Mãi cho đến mấy năm trước, tiêu diệt Đông Giang bá tước cái kia một trận chiến, khiến cho hắn tiến nhập quốc quân cùng Trúc Nhung tổng đốc nhãn chung. Tức thì nhất phi trùng thiên, ở thủ đô ngắn mạ vàng về sau, lập tức tấn thăng làm thái thú. Đây đã là phong cương đại lại. Không sai biệt lắm là quan viên địa phương đỉnh phong. Phía trên đương nhiên còn có hành tỉnh đại đô đốc, nhưng không thấy phải là thường trực. Lần này như thành công tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước, hắn thăng đảm nhiệm Diễm Châu hạ đô đốc đã thành định cục. Đây mới là hắn nhảy như long môn cơ hội. Diễm Châu hạ đô đốc cái này chức vị, không phải đi phổ biến tân chính, cũng không phải làm ác quan, mà là khảo nghiệm Trương Dung ở quân sự, chính trị, ngoại giao thượng đẳng tràn ngập cái nhìn đại cục năng lực. Bởi vì Diễm Châu vốn thuộc về Ngô quốc, Uy Vũ công biện Tiêu Nam nhảy vào Nhạc quốc, đem mảnh này lãnh thổ cũng mang đến. Hai mười mấy năm trôi qua, khu vực này dân tâm như cũ không có triệt quy phủ. Ngô quốc, Sở quốc, thậm chí Đại Viêm đế quốc thương nhân, gián điệp, lái buôn đều ở chỗ này hoạt động, ngư long hỗn tạp, ở cái địa phương này gánh đảm nhiệm hạ đô đốc. Đối với năng lực là khảo nghiệm cực lớn, nhưng một ngày làm xong, vậy ý nghĩa bước tiếp theo trực tiếp tiến nhập thủ đô quyền lực hạch tâm gánh đảm nhiệm lục bộ thị lang, tiếp theo là lục bộ thượng thư, nhất sau đứng hàng thượng thư đài mấy vị tể tướng một trong. Cái kia mới là cuộc sống đỉnh phong. Quốc quân là đem hắn Trương Dung trở thành ác quan, trở thành một cây đao, nhưng là lại không để cho hắn đưa cái này ác quan làm đến cùng. Là muốn chân chính bồi dưỡng hắn trở thành quốc chi đống lương. Phía trước bởi vì phí hoài với quan trường, chi lớn khó thủ thời điểm, Trương Dung liền thường thường ở Nộ Giang bên trên ở lại. Nhìn lao nhanh nước sông, hắn tâm chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa bốc cháy lên. Lại một lần nữa tư thế hào hùng anh phát, ý chí chiến đấu sục sôi, chính trào lại cuộn trào mãnh liệt, có thể hơn được trước mắt cái này nước sông cuồn cuộn sao? Huống hồ, ta Trương Dung mới là cái này Nộ Giang thủy triều, Huyền Vũ phủ bá tước vẻn vẹn chỉ là cái này trong nước sông một khối ngoan thạch mà thôi. Coi như ở cứng rắn ngoan thạch, cũng đỡ không được kinh thiên thủy triều. Cuối cùng sẽ có một ngày hội vỡ toang tan rã, hóa thành sa lịch, cuồn cuộn đi. Trương Xuân Hoa bưng thuốc nước qua đây, ôn nhu nói, Phụ thân, bờ sông Phong lớn, thân thể của ngài còn chưa có khỏi hẳn. Trương Sùng Nhất cái bưng qua chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Xuân Hoa, vì phụ xin lỗi ngươi, để cho ngươi muốn giành bóp chết tình cảm của mình. Trương Xuân Hoa lắc đầu nói, nam nữ hoan ái cũng chỉ là dỗi rãnh tiêu khiển, so với vận mệnh nó có coi là cái gì? Nói cái gì nữa là cảm tình, chẳng qua là nhất chủng sinh sôi nảy nở xung động mà thôi. Cuối cùng về là vì trong nháy mắt đó run run, cái này thiên lại trò chuyện không đi xuống. Trương Xuân Hoa nói, phụ thân, Trầm Lãng thắng Kim Sơn đảo tranh, đối với chúng ta cục diện rất ác liệt sao? Trương Sung nói, là kịch liệt, nguyên bản ta có thể ưu nhã trình diễn nhất chỗ thập diện mai phục. Dùng đối lập nhau ôn hòa thủ đoạn chung kết Huyền Vũ phủ bá tước vận mệnh. Không cần dùng quá mức kịch liệt thủ đoạn, càng không cần đại quy mô lưu huyết chiến đấu. Như vậy mới là một cái thành công chính trị ra, như giết được đầu người cuồn cuộn, làm cho Kim Trác bá tước cửa nát nhà tan. Vậy có vẻ năng lực ta rơi vào tiểu thừa, như có tuyển trạch, ta là thật không muốn cùng Cửu Thiên Nguy cầm thú như vậy hợp tác. Vậy sẽ là tương lai ta một cái điểm nhơ chính trị. Nhưng là bây giờ Kim Thị gia tộc thắng được, Kim Sơn đảo tranh, cục diện trong nháy mắt liền từ chính trị đấu tranh biến thành quân sự đấu tranh. Tiếp thì có Lưu Vô Tận huyết, mà ta Trương Sung danh tiếng lại muốn tệ hơn. Trương Xuân Hoa nói, tuy là thắng được Kim Sơn đảo tranh, nhưng Huyền Vũ phủ bá tước gặp phải khốn cảnh cũng không có thay đổi, ngược lại càng thêm hung hiểm kịch liệt đúng không? Trương Sung nói, chỉ cần quốc quân Tân Chính quyết tâm không thay đổi, Kim Thị gia tộc nguy cơ liền vĩnh viễn không thể giải trừ. Làm ngươi một cái quái vật lớn đấu tranh thời điểm ăn trộm, nhưng thật ra là kết cục tốt nhất. Kết quả thắng, hậu quả kia hội càng thêm thảm liệt. Lời này là đạo tẫn chân lý, tựu như cùng trái đất lên. Một cái siêu cấp nước lớn bởi vì lãnh thổ ma sát đi giáo huấn một cái tiểu quốc. Như nước lớn thắng, cái kia đều vui vẻ. Như nước lớn thua, cái kia vì cứu danh dự, vì củng cố chính mình quốc tế địa vị, hắn sẽ thẹn quá thành giận, đem chiến tranh thăng cấp trở thành diệt quốc chi chiến. Trương Xuân Hoa nói, chờ Huyền Vũ phủ bá tước triệt để bị tiêu diệt một khắc kia, ta lại đi trêu chọc Trầm Lãng, lại đi ngủ hắn cũng không được muộn. Trương Sung hận không thể che lỗ tai, nhưng thở dài một tiếng nói, không có khả năng này. Phía trước mặc kệ thắng thua cũng còn có thể bảo trì một tia thể diện, nhưng kế tiếp là ngươi chết ta sống, xác chết khắp nơi. Một canh giờ về sau, Trương Sung kéo bệnh thân thể, ngồi xe ngựa đi trước Tấn Hải bá tước phủ. Này lúc, toàn bộ Tấn Hải bá tước phủ bên trong một mảnh hỗn độn. Đường Luân Chính đang điên cuồng phát tiết lửa giận trong lòng. Xa hoa lộng lẫy giả sơn, trực tiếp bị hắn dùng trọng kiếm đập nát. Đắt giá danh chỗ chú đồ sứ bị hắn đập thành toái phiến, trên tường thi họa cũng bị cho một mồi lửa. Phủ bên trong hạ nhân bởi vì không tránh kịp, bị Đường Luân giết 4-5 cái, phơi thây tại chỗ, không người dám đi nhặt xác. Trương Sung đi vào thư phòng thời điểm, Tấn Hải bá Đường Luân quơ đại kiếm liền xông lại, lớn tiếng quát, muốn chết sao? Ta không phải nói bất luận kẻ nào đều không được đi vào sao? Một giây kế tiếp chung, hắn phát hiện là Trương Sung, tức thì phẫn nộ đem đại kiếm phóng xuống. Là Trương Thái Thú à, có chuyện gì sao? Trương Sung nói, ta tới hỏi một chút Tấn Hải bá, ngài tiếp có tính toán gì không? Đường Luân lạnh nhạt nói, còn có thể có tính toán gì không? Đương nhiên là kéo không để cho. Khế ước ta là ký, thế nhưng muốn ta giao ra Kim Sơn đảo, hoàn toàn là người si nói mộng. Trương Sung nói, tuy vậy, ngươi có thể kéo bao lâu? Làm quốc quân ý chỉ hạ lúc tới, lẽ nào ngươi cũng không giao đảo sao? Đường Luân cười lạnh nói, chờ quốc quân ý chỉ xuống, không biết năm nào tháng nào đi, quốc quân hận không thể Huyền Vũ phủ bá tước đi tìm chết đây. Trương Sung nói, Tấn Hải bá có thể hay không nghe ta một lời. Đường Luân nói, Trương Sung nói, lập tức giao ra Kim Sơn Đảo, lập tức tiến hành giao tiếp, không nên phá hư bên trong luyện sắt xưởng, cũng không nên phá hư hầm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Huyền Vũ phủ bá tước. Lời này vừa ra, Tấn Hải bá Đường Luân lạnh lùng nói, Trương Thái Thú, ngươi điên sao? Trương Sung nói, như vậy Huyền Vũ phủ bá tước sẽ mừng rỡ như điên. Phái đại lượng người ngựa đi Kim Sơn Đảo, Vọng Nhai Đảo quặng sắt phẩm vị quá thấp, Kim thị gia tộc thiếu vay nợ, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục Kim Sơn Đảo sinh sản. Hội đầu nhập đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực, quân lực ở Kim Sơn Đảo lên. Đường Luân nói, ta đem Kim Sơn Đảo hoàn chỉnh giao cho hắn, chẳng phải là thuận hắn ý tứ. Trương Thái Thú, người thật là biết vì Kim Trác dự định a. Trương Sung nói, Tấn Hải bá, vua hải tặc Cừu Thiên Nguy quân đội dưới quyền tất cả sắt thép vũ khí đều là ngươi Kim Sơn Đảo cung cấp chứ. Tấn Hải bá Đường Luân nói, Trương Thái Thú, cái này chủng sự tình cũng không thể nói loạn. Không thể nào, thật là có ý tứ. Đến hiện vào thời khắc này, lại vẫn chơi bịt tay trộm chuông. Người nào không biết Tấn Hải bá tước phủ cùng Cừu Thiên Nguy tốt quan hệ mật thiết. Thậm chí Đường Luân đều xem như là Cừu Thiên Nguy ở Nhạc Quốc Bạch bao tay một trong. Trương Sung nói, ngươi đem Kim Sơn Đảo giao cho Kim Trác bá tước chi về sau, sẽ cùng vua hải tặc Cừu Thiên Nguy ký hạ bí mật khế ước, đem Kim Sơn Đảo bảy thành đưa cho hắn, nhưng cần hắn phái binh tới đoạt Kim Sơn Đảo. Ngươi nói Cừu Thiên Nguy sẽ tới hay không? Đương nhiên biết. Đường Luân nói, Cừu Thiên Nguy chính là một cái hung tàn tham lam đại sa ngư. Ta nếu như đem Kim Sơn Đảo đưa cho hắn, hắn sao lại buông tha khối này đại thịt béo? Kỳ thực, Đường Luân có một bí mật không có nói. Kim Sơn Đảo hàng năm ba thành thiết đều về Cừu Thiên Nguy hết thảy. Đây coi như là nhất chủng bảo hộ phí. Trương Sung nói, Cừu Thiên Nguy sẽ xuất lĩnh đại quân, thẳng hướng Kim Sơn Đảo cùng Huyền Vũ phủ bá tước đại chiến. Đến lúc quốc quân hội hạ chỉ xuất binh, trợ giúp Kim Trác bá tước tiêu diệt hải tặc sao? Đường Luân nói, đương nhiên sẽ không, quốc quân hận không thể Kim Trác đi tìm chết. Cừu Thiên Nguy binh lực là Kim Trác vài lần, cho nên hắn tất thắng. Trương Sung nói, mà khi đó, Huyền Vũ phủ bá tước đã đem đại lượng nhân lực, quân lực, tài lực đầu nhập ở Kim Sơn Đảo lên. Một ngày cùng Cừu Thiên Nguy đại chiến, hội chết bao nhiêu người, hội tổn thất nhiều thiếu tài lực. Kim Sơn Đảo đối với Kim Trác bá tước mà nói, chẳng những không phải một khối thịt béo, ngược lại là một cái xay thịt tràng, sẽ để cho Kim thị gia tộc chảy đến giọt máu cuối cùng. Đường Luân nói, ngay sau đó, Ẩn Nguyên hội lại hướng Kim thị gia tộc đòi lấy lớn nợ nần. Đòi thế chân Vọng Nhai Đảo, Kim thị gia tộc liền xong. Vừa nói như thế, Kim thị gia tộc đoạt lại Kim Sơn Đảo, chẳng những không có dùng chỗ, ngược lại gia tốc tử vong. Lời nói như vậy, nhưng trả giá cao chính là đưa tới Cừu Thiên Nguy này tham lam đại sa ngư vào cuộc. Hơn nữa cái này vua hải tặc là không thể khống nhân tố, có thể nói nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Sung thực sự là không muốn đi đến một bước này. Trương Sung nói, cho nên Tấn Hải bá, mời đem Kim Sơn Đảo triệt để giao ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Kim thị gia tộc. Tấn Hải bá Đường Luân nhíu, lạnh giọng nói, ta tại sao muốn giao ra? Tiêu diệt Kim thị gia tộc đối với ta lại có cái gì tốt chỗ? Ta kéo không giao, kéo trước 1-2 năm, Kim thị gia tộc liền diệt vong, Kim Sơn Đảo như cũ ở trong tay ta. Đây chính là muốn dỡ bỏ đài, Diệt Huyền Vũ phủ bá tước ta không có ý kiến, thế nhưng muốn để cho ta trả giá Kim Sơn đảo đại giới. Vậy không bàn nữa, dù sao Tân Chính cũng không quan chuyện ta. Diệt Huyền Vũ phủ bá tước là ngươi Trương Sung nghĩa vụ. Trương Sung nhíu, cái này vị Tấn Hải bá cùng Huyền Vũ bá, nhân phẩm thực sự là nhất cái thiên thượng, nhất cái địa hạ a. Một cái chính thẳng cương nghị, phẩm hạnh cao thượng, một cái hung ác giỏi thay đổi, tham lam ích kỷ. Trương Sung thản nhiên nói, Tấn Hải bá, người nhất định hoàn chỉnh vô khuyết mà giao ra Kim Sơn đảo. Hơn nữa cần trong thời gian ngắn nhất tiến hành giao tiếp. Tấn Hải bá ngửi vào cười to nói, ô, ta ngược lại là muốn biết, ta vì sao phải nghe theo ngài mệnh lệnh đâu. Ngài cái này nộ giang thái thú có thể không quản được ta Tấn Hải bá tước phủ chứ. Trương Sung nói, bởi vì ta hội tấu lên quốc quân, bức bách ngươi giao ra. Ngươi như không giao, ta đây cũng không cần đánh Huyền Vũ phủ bá tước. Ta Tân Chính nắm đấm, trực tiếp đánh ngươi tốt, trước diệt ngươi Đường thị tốt. Dù sao ngươi cũng là lão bài quý tộc. Lời này vừa ra, Tấn Hải bá sắc mặt kịch biến, lạnh lùng nói, Trương Sung, ngươi dám. Trương Sung nói, tấu chương ta đã đưa vào thủ đô, quốc vương ý chỉ rất nhanh thì xuống. Ngươi nếu có can đảm chống chỉ có thể không giao đảo thử nhìn một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không kim trác bá tước xương cứng. Đường luân đầu khớp xương đương nhiên không có kim trác rắn như vậy. Nếu không thì cũng sẽ không khẩn cấp phản bội lão bài quý tộc trận doanh, đầu nhập quốc quân trận doanh. Trương Sung, ngươi thật ngoan độc a. Đường luân chỉ vào Trương Sung rung giọng nói. Trương Sung nói, tiểu nhân trước quân tử sau, vẫn là đem lời nói minh bạch tương đối khá. Đường luân bá tước, nếu như ta là ngươi lời nói, nhất định sẽ không đợi được quốc quân ý chỉ xuống, nhất định sẽ trước giờ đem Kim Sơn đảo giao ra, như vậy mới hiển lên rõ trung thành phối hợp. Tấn Hải bá Đường luân điên cuồng giận dữ hét, ta giao, ta giao, ta giao. Trương Sung, mà mẹ nó mẹ ngươi. Lan Sơn Tử tước phủ Trúc Lan Đình thúc ngựa chạy như điên. Ngắn ngủi hơn 100 dặm khoảng cách, hắn đủ đổi vài thớt ngựa. Càng là tiếp cận trong nhà, trái tim của hắn nhảy càng nhanh, thậm chí toàn bộ lồng ngực đều đau nhức. Không chỉ có như đây, khoảng cách ra càng gần, Trúc Lan Đình cảm giác được một hồi hít thở không thông, thở dốc đều rất chắc trở, bởi vì hắn quá lo lắng. Kim thị gia tộc còn có đất phong, có vọng nhai đảo, có trang viên, có tòa thành, mà hắn Trúc Lan Đình cũng chỉ có một gia tộc trang viên a. Đây chính là mấy vạn mẫu điền địa cùng trồng trọt vườn. Cái kia xa hoa lộng lẫy lâm viên, đếm không hết xưởng, đây chính là hắn Trúc thị gia tộc duy nhất sản nghiệp a. Tích góp từng tí một mấy trăm năm gia nghiệp a, như gặp chuyện không may, hắn ra liền hết a, nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không biết, ta chỉ là mình đang hù dọa chính mình. Vòng qua phía trước cái tòa này sơn, chính là Trúc thị trang viên chỗ ở sơn cốc, nhưng Trúc Lan Đình đã không kịp đợi, trực tiếp quăng đi chiến ngựa, dùng khinh công vũ lực đăng sơn. Võ công của hắn đã khá hơn chút năm chưa từng dùng qua, bây giờ lại dùng để leo núi. Nhanh, nhanh, nhanh, dùng hết sức của chín châu hai hổ, coi như tại chiến trường lên, Trúc Lan Đình tử tước cũng không có vất vả như vậy liều mạng qua. Rốt cục, bò trên cái tòa này cao sơn, chợt nhìn xuống dưới, bên trong sơn cốc, một vùng biển mênh mông. Hắn Trúc thị gia tộc trang viên, tòa thành, xưởng, tình cảnh, trồng trọt vườn toàn bộ lũ lụt thôn phệ. Gia tộc trong lâu đài cao nhất tòa nhà hình tháp, bây giờ chỉ có một nhọn nhọn lộ ở mặt nước lên. Hồng thủy này thì đã bình tức, nằm ở ngâm giai đoạn, mặt nước chi lên, nổi lơ lửng nhiều loại phế tích. Hết, hết thảy đều hết, Trúc thị gia tộc duy nhất sản nghiệp. toàn bộ hủy, trăm năm gia nghiệp a, ta Trúc thị nhất tộc vinh hoa phú quý a, toàn bộ hết, toàn bộ hủy a, a, a, a. Trúc Lan Đình tử tước phát sinh từng đợt hét thảm, dường như bị thương, chó hoang giống nhau, trước nay chưa có bi thảm, trước nay chưa có thê lương, Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngươi, Trầm Lãng, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, tức thì, Trúc Lan Đình tử tước lại cũng không chịu nổi đả kích khổng lồ. Thêm trên một tiếng này gào thét dùng hết chân khí, liều mạng xé rách lồng ngực, đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, Trúc Lan Đình tử tước thân thể, hung hăng mới ngã xuống, dọc theo sườn núi lăn xuống, chọn nhất ngày về sau, Trầm Lãng đoàn người lúc này mới phản hồi Huyền Vũ phủ bá tước, Nhạc Mẫu đại nhân sớm kiêu thủ mà đợi. Dẫn một đám người chờ ở lâu đài cửa chính, mới vừa nhìn thấy Trầm Lãng đoàn người thân ảnh, nàng liền lập tức lao tới. Kim Trác bá tước nội tâm kích động vui sướng, khó có được đánh vỡ nội tâm rụt rè, muốn đem tin tức tốt báo cho thân mật nhất người yêu. Kim Mộc Thông cũng bước nhanh hơn xông lên, hắn kiêu ngạo hơn mà nói cho mẫu thân, lần này là hắn ngăn cơn sóng dữ, thắng được Kim Sơn đảo tranh, hơn nữa hắn còn triệt để nghiền ép Đường Duẫn. Nương, ta muốn làm cho ngài biết, nhi tử không phải phế vật, nhi tử vì gia tộc làm ra cống hiến. Nhưng mà, Kim Trác bá tước đánh cái khoảng không, Kim Mộc Thông càng là lúng túng giang hai cánh tay, ôm ương khí, Nhạc Mẫu đại nhân vọt thẳng đến Trầm Lãng trước mặt, ôm bờ vai của hắn nói, ôi, nương thương hảo nhi tử a, nương thương lãng nhi a, con ta thực sự là quá bất phàm, con ta thực sự là quá lợi hại, lần này Kim Sơn đảo tranh, chúng ta ra sở dĩ đại hoạch toàn thắng, toàn bộ đều là con ta Trầm Lãng công lao, may mà có con ta, nếu không thì dựa vào nhạc phụ của ngươi cùng Kim Mộc Thông, chỉ sợ không biết thua thành bộ dáng gì nữa. Làm cho nương xem thật kỹ một chút. Nhạc Mẫu nhìn chằm chằm Trầm Lãng mặt xem, phát hiện một cái dấu răng, đang muốn kinh hô quan tâm, nhưng lập tức nuốt trở về, đau lòng nói, lúc này mới 2 ngày thời gian, con ta đều ngao gầy, cái này dấu răng nói không chừng là vợ chồng son tình thú đâu, có thể Mộc Lan thân trên cũng có, chỉ bất quá bên ngoài nhìn không thấy mà thôi. Cái này chủng sự tình, ta làm mẹ vợ cũng không cần đâm. Bên cạnh Kim Trác bá tước không nói, Kim Mộc Thông thật muốn khóc. Rõ ràng ta cũng có công lao a, rõ ràng ta mới là cần nhất khích lệ cái kia người à. Tỷ phu hắn thiếu khích lệ sao? Hắn thiếu quan tâm sao? Hắn còn kém ở nộ giang khu vực săn bắn cùng nữ nhân khác cấu kết thành gian. Quá khứ hơn 1 tháng ta liều mạng chép sách học thuộc lòng. Ta dễ dàng sao ta? Nhìn thấy mập trạch thảm như vậy, liền Kim Trác bá tước như vậy ý chí sắt đá cũng phóng hạ rụt rè. Tiến lên vỗ vỗ Kim Mộc Thông sau lưng nói, ngươi cũng khổ cực, tức thì mập trạch nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cha, ở 10 năm trước thì nói ta có cái lão bà, hiện tại vợ ta đâu? Ở đâu trong à? Ngoặc kép, Kim Hối cùng Trầm Thập Tam đều đã trở về, lẳng lặng quỳ xuống lên. Cô gia, may mắn không làm nhục mệnh, ta và 13 đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Lãng gật đầu, trước mắt có một số việc tình không đúng, bởi vì Kim Hối bên người nhiều một nữ nhân. Một cô gái xinh đẹp, người nữ nhân này khắp cả người lăng tổn thương, dung nhan tú lệ, một đôi mắt quật cường không gì sánh được, không yếu thế chút nào mà cùng Trầm Lãng đối diện, then chốt nàng hai tay hai chân còn bị buộc, miệng cũng bị nhét vải. Trầm Lãng nói, Kim Hối, ngươi không cưới được lão bà, cho nên mượn cơ hội chém giết một cái trở về. Ngoặc kép, chú thích. Nay thiên ngủ hơn 4 việc nhỏ liền rời giường xuất môn làm việc. trở về Gia Chi sau lập tức vùi đầu viết chữ, rốt cục đuổi ra đệ nhị càng, ta tiếp lấy viết thứ ba càng. Các huynh đệ, ủng hộ của các ngươi chính là ta thuốc trợ tim. Bái cầu a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.